Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, 86, cuối xuân mùi hoa giống như ở chóp mũi nồng đậm lên, nàng ngơ ngẩn nhìn kia trương phong hoa vô song. Gương mặt, trong lòng giống đánh nghiêng gia vị bình. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nói là cái gì tư vị, hắn ngũ quan so với trước càng ngạnh lãng. Một ít, trong mắt giống cất giấu một mảnh bầu trời đêm, lại hắc lại thâm thúy, trừ bỏ một chút ý cười, lại nhìn không ra nửa phần mặt khác cảm xúc, những cái đó quay chung quanh hắn đáng sợ đồn đãi, làm nàng không khỏi đem trước mắt người cùng trong trí nhớ cái kia ôn nhu thiếu niên chia lìa mở. Ra, Lâm Phi Lộc nắm kia chản lạnh lẽo mặt nạ. Theo bản năng nuốt hạ nước miếng, Tống Kinh Lan vẫn là hơi hơi cúi người tư thế. Biểu tình chưa biến, chỉ giống như nghi hoặc hỏi nàng, công chúa đang sợ cái gì? Lâm Phi Lộc run lên, liên tục phủ nhận, ta mới không có đang sợ cái gì đâu. Nàng nhấp môi dưới, lắp bắp, điện hạ, ngươi như thế nào sẽ? Sao ngươi lại tới đây? Tống Kinh Lan cười một cái, duỗi tay từ trong lòng lấy ra một cái hộp đưa cho nàng. Đã muộn hai ngày, hẳn là còn không tính vãn. Công chúa, sinh nhật vui sướng, Lâm Phi Lộc đồng tử phóng đại. Nhìn chằm chằm kia hộp nhìn nửa ngày, mới chậm chậm tiếp nhận tới mở ra, hộp là một con nho nhỏ chạm ngọc thật lâu trước kia. Nàng cũng thu được quá hắn đưa một con nho nhỏ sinh động như thật khắc gỗ, khi đó nàng nói. Mộc hủ ngọc bất hủ, điện hạ về sau có tiền, cho ta điều cái ngọc chất đi, hiện giờ. Rốt cuộc đưa đến trên tay nàng, nàng đem kia tiểu người ngọc lấy ở trên tay đánh giá nửa ngày. Cuối cùng dương mắt nhìn về phía hắn, trần chờ hỏi, điện hạ mạo nguy hiểm ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này. Chính là vì cho ta đưa sinh nhật lễ vật sao? Tống Kinh Lan gật gật đầu, nàng nhấp môi, thanh âm có chút buồn, kia vì cái gì muốn sát hề hành cương? Hắn ngữ khí lại nhẹ lại tùy ý. Giống như chỉ là làm một kiện dâu ria sự tình, hắn tưởng cưới ngươi, đương nhiên muốn sát, Lâm Phi Lộc không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Nửa ngày nói không ra lời, Tống Kinh Lan rũ mắt nhìn nàng trong chốc lát. Duỗi tay thực mềm nhẹ mà sờ sờ nàng đầu, cười nhẹ hỏi, sinh khí, Lâm Phi Lộc ngạnh một chút, vẫn là không nói chuyện kia bàn tay từ nàng đỉnh đầu chậm rãi lui về phía sau. Mơn trớn nàng cái ót, cuối cùng ấn ở nàng sau cổ chỗ, đem nàng thân mình đi phía trước mang theo mang, hắn sức lực cũng không tiểu, cách nửa tấc cửa sổ, Lâm Phi Lộc một đầu chui vào hắn trong lòng ngực, hắn ngón tay nhẹ nhàng nhéo hạ nàng sau cổ. Như là đang cười, lại giống không có gì cảm xúc, công chúa luyến tiếc hắn chết, Lâm Phi Lộc nghe trên người hắn nhạt nhẽo lãnh hương, ngô ngô hai tiếng. Duỗi tay đem hắn ra bên ngoài đẩy Tống Kinh Lan theo lời buông lỏng ra lực đạo. Lệnh nàng có khe hở thở dốc, nhưng tay đặt ở nàng cổ sau, như là ôm ấp tư thế. Rũ mắt xem nàng, Lâm Phi Lộc tim đập đến thật nhanh. Bị như vậy xa lạ lại có điểm biến thái tiểu xinh đẹp dọa tới rồi. Nhưng lại thực mâu thuẫn chính là, nàng cũng không sợ hắn, trong lòng cũng thập phần rõ ràng. Hắn tuyệt không sẽ thương tổn nàng, nàng hai chỉ tay nhỏ chống ngực hắn. Thân mình sau này ngưỡng ngưỡng, nửa ngửa đầu xem hắn khi, đối thượng hắn u lạnh ánh mắt, Lâm Phi Lộc buông tiếng thở dài khí. Điện hạ, ngươi không cần như vậy, hắn cười cười. Loại nào, nàng nói, không cần giết lung tung người, Tống Kinh Lan nhìn nàng trong chốc lát. Khóe môi ý cười tiệm thâm, hắn hơi một cúi đầu. Cái chán cơ hồ liền dán lên nàng cái chán, nhưng lại chưa thật sự dán lên tới, dùng thương lượng ngữ khí ôn thanh hỏi, công chúa không nghĩ ta giết hắn, hẳn là biết chính mình muốn như thế nào làm đi, bọn họ lần đầu tiên ai đến như vậy gần, nàng vừa nhấc đầu, môi là có thể đụng tới hắn cam siêu Lâm Phi Lộc cương thân mình không dám động, cảm giác cả người đều bị hắn hơi thở vây quanh. Toàn thân mỗi một chỗ cảm quan đều bị phóng đại, hắn ngón tay còn nhéo nàng sau cổ, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát, giống bị điện giật giống nhau, Nàng ra đầu đều một trận tê dại, run lên hơn nửa ngày mới lắp bắp nói. Là lời đồn lạp, ta sẽ không gả cho hắn. Hắn ở nàng đỉnh đầu cười một tiếng, chậm rãi buông ra tay, Lâm Phi Lộc mặt đỏ thở hổn hển. Trước nay không cảm thấy chính mình trái tim nhảy đến nhanh như vậy quá, nàng minh bạch hắn lời nói. Có ẩn ý, nàng tưởng nói, ta đây không gả cho hắn, tổng phải gả những người khác, chẳng lẽ ngươi đều phải sát sao? Chẳng lẽ ta chỉ có thể gả cho ngươi sao? Nhưng nàng không dám hỏi, nàng biết chính mình một khi hỏi ra khẩu. Hắn liền sẽ cho nàng khẳng định hồi đáp, nhưng nàng không xác định chính mình có thể làm được hay không. Phía trước quá nhiều không biết, nàng không nghĩ đem chính mình tương lai ở một đêm hoàn toàn định chết, còn hảo Tống Kinh Lan không. Có bức nàng, hắn thu hồi tay, lui về phía sau một ít, thúc ở sau người mặc phát bị gió đêm vén lên. Lại biến trở về ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử, Lâm Phi Lộc không tự chủ được buông tiếng thở. Dài khí, hắn cười hỏi. Làm sao vậy? Lâm Phi Lộc nhìn hắn một cái. Có chút buồn bực, không như thế nào, chính là cảm thấy ta ảnh hậu thường hẳn là chuyển giao cho ngươi. Tống Kinh Lan chọn hạ mi, nàng mặc. Trong chốc lát, nhịn không được hỏi, những cái đó đồn đãi đều là thật vậy chăng? Ngươi, giết ngươi phụ hoàng. Tống Kinh Lan mỉm cười, ân, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, còn giết rất nhiều triều thần, cầm tù hoàng tử, Tống Kinh Lan cúi đầu phủi hạ cổ tay áo, ân, Lâm Phi Lộc không nói, hắn ngước mắt nhìn qua, cười nhẹ nói, ta trước kia cùng ngươi đã nói, đoạt đích chi lộ vạn phần hung hiểm mơ siêu ta không giết bọn họ liền sẽ giết ta, công chúa hy vọng ta chết sao? Nàng lắc đầu, Tống Kinh Lan cười rộ lên, duỗi tay nhéo nhéo nàng kiều mềm vành tay, Lâm Phi Lộc thân mình run lên. Nghiêng đầu muốn tránh khai, hắn ngón tay đã nâng má nàng, ngón tay cái lòng bàn tay từ nàng mí mắt hạ chậm rãi xẹt qua. Cúi người đến nàng bên tai, ôn thanh nói, công chúa, đừng sợ ta, bằng không ta sẽ rất khổ sở, Lâm Phi Lộc banh thân mình. Từ chóp mũi nhẹ nhàng ứng ra một tiếng ân, hắn cảm thấy mỹ mãn mà buông ra tay. Quay đầu lại nhìn mắt phía sau sắc trời, cười khanh khách nói, đêm đã khuya, đi ngủ đi, Lâm Phi Lộc có chút khẩn trương. Vậy còn ngươi, hắn nói, ta phải đi, như vậy ngắn ngủi một lần gặp mặt. Không biết là hắn bố trí bao lâu mới rút ra thời gian, Lâm Phi Lộc trong mắt đột nhiên liền nảy lên. Tới một mặt chua xót. Cái loại này luyến tiếc cảm xúc làm nàng có chút hoảng loạn. Nàng không thích loại này chính mình vô pháp khống chế cảm xúc. Vì thế chạy nhanh lui về phía sau hai bước, cùng hắn phất tay, thuận buồm xuôi gió, Tống Kinh Lan ánh mắt nhiều lần biến hóa, cuối cùng chỉ là cười điểm phía dưới. Hảo, công chúa cũng muốn bảo trọng hắn xoay người rời đi. Đi rồi hai bước, lại xoay người lại, Lâm Phi Lộc vốn đang mắt trông mong nhìn hắn bóng dáng. Thấy hắn quay đầu lại, lập tức bang một tiếng đóng lại cửa sổ, ngoài cửa sổ. Tống Kinh Lan không tiếng động cười một cái, không biết qua đi bao lâu. Kia phiến nhắm chặt cửa sổ mới ở trong bóng đêm lại lần nữa chậm rãi mở ra. Trừ bỏ gió đêm cùng mùi hoa, đã không lưu cái gì. Lâm Phi Lộc ấn xuống trong lòng buồn bã, lúc này mới hoàn toàn đóng lại cửa sổ, bò lại trên giường đi ngủ thẳng đến nàng nằm hồi trên giường. Hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới, ẩn ở thường viên nhánh cây sau kia mà thân ảnh mới rốt cuộc rời đi. Hôm sau, tướng quân phủ cùng 16 vệ liền bắt đầu điều tra tối hôm qua tửu phường hành hung thích khách. Tự nhiên là không thu hoạch được gì. Cũng may Hề Hành Cương chỉ là da thịt thương, dưỡng một đoạn thời gian liền khỏi hẳn, thích khách không hề manh mối. Hắn cũng muốn tiếp tục chấp hành quân vụ, theo thời gian trôi qua, việc này cũng chỉ có thể gác lại phiên thiên, Lâm Phi Lộc nặng nề một đoạn thời gian. Lại nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, bắt đầu vui vui vẻ vẻ hưởng thụ chính mình ở ngoài cung sống một mình sinh hoạt. Nhập hạ lúc sau. Trong kinh nhất bị chịu chú ý một sự kiện chính là tứ hoàng tử Cảnh Vương Điện Hạ cùng Tả Đô Ngự Sử. đích nữ Mục Đình Vân hôn sự, Lâm Cảnh Nguyên nỗ lực lâu như vậy. Các loại biện pháp đều tưởng hết, cuối cùng vẫn là không có thể lui rớt việc hôn nhân này, thành hôn trước một ngày. Hắn ở Lâm Phi Lộc trong phủ một bên uống rượu một bên than thở khóc lóc. Chờ thành thân lúc sau, ta liền phải nạp 100 thiếp, tức chết nàng, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, nàng dùng cây quạt chụp một chút, say khướt Lâm Cảnh Nguyên liền ngã xuống đi, hôm sau. Say rượu một đêm đầu đau muốn nứt ra Lâm Cảnh Nguyên mặc vào tân lang quan hỷ phục. Mộc một khuôn mặt thành thân, bái đường thời điểm Lâm Phi Lộc ở bên cạnh nhìn. Mũ phượng khăn quàng vai tân nương tử dáng người nhỏ xinh. Đứng ở Lâm Cảnh Nguyên bên người khi chỉ tới ngực hắn vị trí, Lâm Phi Lộc trong khoảng thời gian này. Chính mình sự tình cũng nhiều, không tìm được cơ hội đi nhìn lén chính mình tứ tẩu rốt cuộc là ra sao bộ dáng. Bất quá xem này dáng người cũng không giống Lâm Cảnh Nguyên phía trước nói cọp mẹ. Trong hoàng thất người rất nhiều thân bất do kỳ. Nàng tuy rằng tiếc nuối Lâm Cảnh Nguyên ép duyên, cũng chỉ có thể khẩn cầu ngày sau hai người có thể hòa thuận ở chung, hoàng tử hôn lễ tuy so ra kém. Thái tử, nhưng phô trương cũng đủ đại, cảnh vương phủ vẫn luôn nháo đến buổi tối mới rốt cuộc an tĩnh lại, Vĩnh An công chúa phủ khoảng. Cách cảnh vương phủ gần nhất, Lâm Phi Lộc cũng liền vẫn luôn lưu lại nơi này, chờ khách khứa tan hết. Uống đến say khướt Lâm Cảnh Nguyên ôm trong viện cột đá tử không chịu xuống dưới. Nói muốn lượng tân nương tử một đêm siêu Lâm Phi Lộc thật là lại tức vừa buồn cười. Đem người từ cột đá tử thượng bái xuống dưới sau. Biết hắn ăn mềm không ăn cứng. Chỉ có thể hống nói. Cảnh Nguyên ca ca, người có nghe hay không nai con nói. Lâm Cảnh Nguyên hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Lâm Phi Lộc hỏi. Nếu là ta gả cho phu quân lại ở đêm tân hôn bỏ ta không thấy, Cảnh Nguyên ca ca sẽ sinh khí sao? Lâm Cảnh Nguyên lập tức giống giận, ta giết hắn, Lâm Phi Lộc lôi kéo hắn cổ tay áo tận tình khuyên bảo. Người nếu như thế, kia tẩu tẩu người nhà nghe nói việc này, cũng nên là sinh khí lại khổ sở, người liền tính lại không mừng, nhưng hôm nay hôn đều thành, làm sao cố làm tẩu tẩu nan kham? Người hôn sự làm không được chủ, nàng chẳng lẽ liền làm được chủ sao? Nàng cùng ngươi giống nhau, bất quá đều là thiên nhai lưu lạc người thôi, Lâm Cảnh Nguyên bị nàng hù đến sửng sốt Lâm. Phi Lộc một bên nắm hắn hướng tân phòng đi, một bên nói, ngươi liền tính không thích nàng, cũng không nên ở đêm tân hôn vắng vẻ nàng, kêu trong kinh người nhìn chê cười, nàng hiện giờ đã là cảnh vương phi. Người khác chê cười nàng, còn không phải là chê cười ngươi sao? Liền nói như vậy lời nói không đương, người đã muốn chạy tới đình viện trước cửa, Lâm Phi Lộc buông ra tay. Hướng hắn so cái cổ vũ tiểu nắm tay, Cảnh Nguyên ca ca cố lên, đi thôi, sau đó Lâm Cảnh Nguyên liền mơ màng hồ đồ mà đi vào đi, hắn náo loạn lâu như vậy. Trong phòng bà tử nha hoàn đã sớm lui xuống. Chỉ còn tân nương tử câu nệ mà ngồi ở mép giường. Trong phòng châm một đôi cao cao hỉ đuốc, hỉ bàn bãi một cây hỉ cân, bên cạnh còn có rót đầy rượu hợp cẩn, Lâm Cảnh Nguyên uống nhiều quá rượu có điểm vựng. Ở cửa nhìn trong chốc lát trên giường kia đạo thân ảnh. Mới mộc mặt thất tha thất thểu đi qua tân nương tử nghe được tiếng bước chân. Không tự giác gục đầu xuống. Điểm mũi chân sau này rụt rụt, Lâm Cảnh Nguyên đi đến bên người nàng. Không lấy hỉ cân, trực tiếp duỗi ra tay đem khăn voan cấp vén lên, khăn voan đỏ hạ là một chương phá lệ kiều thiếu. Mặt nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới khăn voan sẽ nhanh như vậy bị vạch trần. Thẳng ngơ ngác nhìn trước mắt phu quân, mắt to ánh hai điểm ánh nến, phiếm ra doanh doanh thủy ý, Lâm Cảnh Nguyên cũng thẳng ngơ ngác nhìn nàng, Mục Đình Vân bị hắn xem đến. Đầy mặt đỏ bừng, chậm rãi nâng lên đôi tay che lại mặt, thẹn thùng thanh âm mềm mại mà từ khe hở ngón tay trung truyền ra tới. Đừng, đừng nhìn nha, Lâm Cảnh Nguyên, ngoặc kép chấm than, a, là mềm muội, hết chương.